Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2283, điều kiện hà khắc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 100 năm, con em ngươi 100 năm, liền là trong 100 năm, Hám Thiên Thành có thể miễn phí dùng linh đan. Cái này cần thiết linh đan là bao nhiêu? Vẫn phải tùy theo bọn hắn nói tính. Cái này đơn giản là công phu sư tử ngoạm. Ra giá trên trời. Nếu cái này trong 100 năm. Hám Thiên Thành cố tình gây sự. Cái kia đan tháp còn không sụp đổ mất. Mặc Liên Thành nghe được cái này. Thật muốn trực tiếp cùng hắn khai chiến tính. Cái gì phá người. Thật là hấp huyết quỷ một đầu. Nhưng mà. Hám Thiên công tử điều kiện không ngừng như thế nào. Hắn cười tủm tỉm nói. Đan tháp, đến đưa hai người bát phẩm trở lên luyện đan sư. Thay chúng ta Hám Thiên Thành hiệu lực. Suy, cười nhạo tiếng vang lên. Là một mực trầm mặc tiểu manh manh. Cái này âm thanh cười nhạo. Có thể không phải cười người khác. Là cười Hám Thiên công tử. Hám Thiên công tử tuấn tú mặt hơi hơi trệ trệ. Lập tức lại ôn nhu vô hại mà cười rộ lên. Hỏi, vị này công tử, người có ý gì gặp? Tiểu manh manh chỉ nghiêng nghiêng lại ý tứ sâu xa nhìn hắn liếc mắt. Thế mà im miệng không nói. Cái này liếc mắt, vô cùng phức tạp. Không, phải nói là vô cùng cho người xem không hiểu. Liền tựa như Hám Thiên công tử. Để tiểu manh manh cái này liếc mắt nhìn ra vô cùng không thoải mái. Tiểu manh manh ánh mắt không có địch ý, coi như ác ý chế giễu thành phần cũng không có. Còn có rất nhiều kỳ quái đồ vật ở bên trong. Nhưng có đồng dạng, Hám Thiên công tử cảm thụ tươi sáng. Liền là tiểu manh manh ánh mắt bên trong xem kịch thành phần. Giống như chờ lấy hắn xấu mặt đồng dạng. Có thể là, cái này có cái gì tốt xấu mặt. Cùng lắm là đan thần không đáp ứng. Đàm phán vỡ, đối với Hám Thiên Thành, cũng không có tổn thất. Hám Thiên công tử trong lòng nghi hoặc. Có thể lại chỉ là nghi hoặc, khó giải, nhưng mà, Mặc Liên Thành nhìn thấy tiểu manh manh cái này ánh mắt. Tâm tính có thể không bình thường. Trong lúc đó, có chút hiểu ra qua đây. Hám Thiên công tử là yêu tộc người. Nếu là tương lai, đàn nhi vị yêu chủ này đại nhân đi ra. Không biết Hám Thiên công tử phản ứng lại sẽ là như thế nào. Hắn lại muốn mấy đầu kiện lại như thế nào. Ha ha, khó trách tiểu manh manh bị Hám Thiên Thành chủ loại này ngu xuẩn đồng dạng ánh mắt. Toàn bộ yêu giới, tương lai cũng sẽ là đàn nhi. Hám Thiên công tử tương lai dám chống lại đàn nhi sao? Một câu, nói không chừng hắn ngược lại đến đem Hám Thiên Thành đưa tiễn. Thế là, Mặc Liên Thành ánh mắt nhẹ truyền, cũng lóe ra một tia thú vị. Thản nhiên nói. Hám Thiên công tử ra điều kiện, ta không phải không thể đáp ứng, nhưng là, cũng cần chúng ta thoát khốn, rời đi yêu vực mới được. Hám Thiên công tử lập tức ngồi thẳng thân thể hỏi thăm. Người đáp ứng, đương nhiên, Mặc Liên Thành khẳng định trả lời chắc chắn. Hám Thiên công tử trong lòng vui vẻ, ngay lập tức đem tiểu manh manh kỳ quái phản ứng kéo ở sau ót. Mặc kệ bọn hắn cho nên làm cái gì mê hoặc, dù sao, đáp ứng lập tức có thể. Huống chi, hắn chỉ là bảo đảm bọn hắn tại Hám Thiên Thành bên trong không có chuyện. Nhưng nếu là bọn họ đi ra, náo ra cái gì cũng liền không có quan hệ gì với hắn. Có thể là sau đó suy nghĩ một chút, hắn nghiêm mặt nói, đan thần đại nhân, người không phải là đùa giỡn ta đi. Vấp bên trong đáp ứng. Sau đó không nhận nợ. Mặc Liên Thành bình thản nói. Ta cho tới bây giờ đều là lời hứa ngàn vàng. Chợt, Hám Thiên công tử cười to. Ngừng cười. Hắn nói. Nói miệng không bằng chứng. Ngươi lập chứng từ. Cái này, liền là phòng ngừa bọn hắn đi ra chết. Hắn không cách nào hướng đan tháp yêu cầu. Thế là... Hám Thiên công tử sai người chuyển phát nhanh ngọn bút. Mặc Liên Thành chiếu hắn yêu cầu viết xuống cái này ba cái điều kiện. Những điều kiện khác, Hám Thiên công tử ngược lại cũng không nhắc lại. nhưng cũng phương pháp sáng tác. Chỉ là bảo đảm bọn hắn tại Hám Thiên Thành bên trong an toàn. Đi ra không chịu trách nhiệm. Kết quả là, Mặc Liên Thành ký lên đại danh. Đắp lên thủ ấn. Bất quá, Mặc Liên Thành ngoài ý muốn viết giống nhau hai phần khế ước. Cách chương.